Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Sirius từ 24 giờ buôn bán cửa hàng thức ăn nhanh mua cà phê. Hamburger, sandwich, mấy cái bất đồng khẩu vị tô gia phái. Thậm chí còn cầm một ít giấy ly bánh kem cùng ngọt ngào vòng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là một ly cấp ấu tể nhiệt sữa bò. Không, không cần thêm đường, cảm ơn, Sirius lễ phép hướng cửa hàng thức ăn nhanh nhân viên cửa hàng nói. Sau đó nhìn cái kia nhân viên cửa hàng dùng giấy ly đem nhiệt sữa bò trang hảo cùng mặt khác đồ vật. Cùng nhau đóng gói, trước đó, bởi vì muốn tránh né khắp nơi đuổi bắt, Sirius vẫn luôn duy trì Animagus đại chó đen hình thái. Ngày thường dùng để no bụng, cũng chỉ có chính mình tại dã ngoại bắt giữ đến chim tước. Lão thử linh tinh đồ vật, nếu không phải hôm nay có một cái ấu tể yêu cầu chiếu cố. Vì bảo hiểm khởi kiến, Sirius vẫn như cũ vẫn là sẽ tiếp tục dùng đại chó đen trạng thái trực tiếp lẻn vào Hogwarts lâu đài. Mà tuyệt không sẽ mạo hiểm nguy hiểm chạy đến phồn hoa náo nhiệt London nội thành tới. Chẳng sợ hiện tại đã là rất sâu muộn rồi, tuy rằng Sirius đã thật lâu đều không có hảo hảo ăn qua đồ vật. Bất quá, suy xét đến lúc sau mang theo vấn đề, hắn ở mua những cái đó ăn đồ vật thời điểm, vẫn là tương đối khắc chế. Ngươi hẳn là có thể ăn tương salad. Sirius lẩm bẩm lầu bầu giống nhau cúi đầu nhìn ấu tể liếc mắt một cái. Cười khẽ nói. Hoặc là đợi chút ta có thể giúp ngươi đem sandwich cùng hamburger bên trong kẹp thịt đơn độc rút. Ra, không nói gì trầm mặc chung. Caesar yên lặng thầm nghĩ. Chính mình chờ hạ thực mau liền có thể dùng thực tế hành động chứng minh. Trừ bỏ sandwich kẹp thịt xông khói. Còn có hamburger thịt khối ngoại. Tô ra trái cây phái. Sandwich cùng hamburger bản thân hắn đều là có thể ăn. Chờ Sirius một tay ôm trên người xuyên hồng nhạt tiểu y phục ấu tể. Một tay dẫn theo mãn túi các loại ăn từ cửa hàng thức ăn nhanh đi ra thời điểm. Vừa mới nhận được sủng vật siêu thị nhân viên cửa hàng báo nguy London cảnh sát cũng đã mở ra xe. Cảnh sát tìm lại đây. Nghe được xe cảnh sát tiếng rít, Sirius cơ hồ là nháy mắt liền đem tâm nhắc lên. Hắn ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Dưới chân nện bước cũng lập tức nhanh hơn chút, muốn ôm ấu tể mau rời khỏi nơi này. Miêu ngao, Caesar cũng thấy được xe cảnh sát dấu vết, nhìn nhìn lại cả người đề phòng liền thân thể đều có vài phần cứng đờ Sirius. Caesar trong đầu nháy mắt hiện lên một ý niệm mơ siêu một cái nhiệt tâm thiện lương đến liền một con. Xa lạ ấu tể đều nơi trốn cẩn thận chiếu cố đến nam nhân. Lại như vậy sợ bị cảnh sát nhìn đến. Loại này thật lớn tương phản sở mang đến đánh sâu vào. Trong lúc nhất thời, thậm chí làm Caesar có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Còn hảo phụ cận không có Aura, Sirius đối mặt bên người vừa mới quá khứ Muggle cảnh sát không? Thể không lo lắng để phòng đồng thời, rồi lại thoáng nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ Merlin nhiều lần mùi lạ đậu. Ít nhất ma pháp bộ đám kia ra hỏa nhóm nửa đêm sẽ không đột nhiên toát ra tới dọa người nhảy dựng. Bị Sirius ôm vào trong ngực Caesar nghe xong lại là hơi hơi sửng sốt. Hắn vừa mới nói chính là, Aura, đó là cái gì? Hắn theo bản năng sườn nghiêng đầu. Này lại là một cái không nghe nói qua từ ngữ. Đúng lúc này, vừa mới kia ra cửa hàng thức ăn nhanh thu ngân viên đột nhiên đẩy cửa ra. Chỉ vào Sirius ôm Caesar rời đi bóng dáng, lớn tiếng nói, chính là hắn, cái kia tin tức thượng bà báo quá đang lẩn trốn phạm nhân. Ta nhớ ra rồi, tóc của hắn bị rửa sạch sẽ, nhưng là gương mặt kia cơ hồ cùng trong tin tức phóng trên ảnh chụp giống nhau như đúc. Hắn gầy đến quả thực đáng sợ. Đêm khuya thanh vắng là lúc, cho dù là ở có 24 giờ buôn bán cửa hàng phụ cận. Bất quá, bởi vì thiếu trên đường người đi đường ngựa xe như nước động tĩnh. Phồn hoa London thị vẫn như cũ vẫn là muốn so ban ngày an tĩnh rất nhiều. Hơn nữa cái kia thu ngân viên cũng không có đè nặng thanh âm. Thậm chí còn cố ý điều cao âm điệu, Cho nên, đương nàng thanh âm cắt qua không khí truyền tới thời điểm. Trừ bỏ những cái đó hạng nặng võ trang cảnh sát ở ngoài. Sirius cùng Caesar cũng đều nghe được rành mạch, ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc sau. Sirius cùng trong lòng ngực vẻ mặt khiếp sợ ấu tể nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại giây tiếp theo, liền trực tiếp bắt đầu cướp đường chạy như điên. Mặt sau cảnh sát cũng thực mau phản ứng lại đây. Bọn họ phân biệt nhảy lên xe cảnh sát, hướng tới phía trước cái kia vô cùng thon gầy tóc đen nam nhân đuổi theo đồng thời. Còn ở phát ra lớn tiếng gọi ầm ĩ. Các loại cùng loại với, người đã bị vây quanh. Buông vũ khí, lập tức đầu hàng từ ngữ không ngừng truyền đến. Sirius lại là căn bản liền quay đầu lại xem một cái đều không xem. Hạng nặng tâm thần đều đặt ở chạy trốn thượng. Trừ bỏ sống sờ sờ ấu tể còn bị hắn thật cẩn thận ôm vào trong ngực ở ngoài. Vừa mới mua tới một đại bao ăn đồ vật rớt. Hắn đều không rảnh lo. Sirius tuy rằng gầy đến cơ hồ có chút hình tiêu mảnh rẻ ý vị. Bất quá, hắn rốt cuộc thân cao chân dài. Thân hình lại phá lệ linh hoạt. Ở trên đường phố chạy vội, gặp được bồn hoa linh tinh chướng ngại còn lại là các loại linh hoạt vòng hành. Nhảy lên, tiến lên tốc độ nhưng thật ra phi thường mau. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể ở đường ngay thượng khai xe cảnh sát tuy rằng vẫn luôn gắt gao truy ở phía sau. Nhưng là, lại lăng là không có thể lập tức đuổi theo hắn. Ăn mặc tiểu y phục ấu tể bị Sirius gắt gao ôm vào trong ngực. Ban đêm thổi qua tới phong đánh vào trên mặt, cơ hồ làm Caesar có chút không mở ra được đôi mắt. Ông ấu tể Sirius đang bị Luân Đôn địa phương cảnh sát truy đến mãn đường cái tán loạn. Hắn chạy lên thời điểm, cơ hồ mang theo một trận gió, trực tiếp đem đi ở ven đường một người trong tay dẫn theo pizza cơm hộp cấp đâm bay. Gần nhất một vòng vừa vặn ở Luân Đôn đi công tác Daily Planet phóng viên tin tức Clark Kent. Hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó nháy mắt lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ lại đem chính mình bị đâm bay pizza cấp. Bắt trở về, đã xảy ra cái gì? Nhìn đến gào thét mà qua xe cảnh sát, Clark Kent theo bản năng mở miệng nói. Chợt, xe cảnh sát mặt trên cảnh sát tiếng gọi ầm ĩ liền truyền vào hắn trong tai. Một cái cảnh sát cơ hồ là khan cả giọng giống lớn nói. Đuổi kịp cái kia đào phạm. Hắn trong tay có vũ khí, tiểu tâm đừng làm cho hắn bắt được con tin. Clark Kent đột nhiên quay đầu lại đi. Sau một lát, một thân màu lam quần áo nịt khoác màu đỏ áo choàng Superman liền lấy một loại tốc độ kinh người. Nhằm phía Sirius sau lưng, bị Sirius ôm vào trong ngực, trên lỗ tai còn đỉnh một cái hồng nhạt mũ nhỏ Caesar dùng chân trước bái Sirius quần áo. Ghé vào trên vai hắn. Mao nhung nhung đầu nhỏ vừa lúc từ trên vai lộ ra tới. Cũng coi như là giúp Sirius nhìn chằm chằm hắn sau lưng tình huống. Trong trời đêm, các màu đèn neon chiếu rọi hạ, Superman thân ảnh như sấm sét chớp bay nhanh vọt lại đây. Trên bầu trời lộ tuyến thông suốt, hoàn toàn không có bất luận cái gì trở ngại. Huống chi, Superman tốc độ vốn là không giống bình thường. Clark Kent hắn không phải Daily Planet phóng viên tin tức sao? Hắn vì cái gì cũng sẽ đột nhiên xuất hiện ở London. Mắt thấy nhiệt tâm đả kích phạm tội Superman thân ảnh càng ngày càng gần. Phảng phất giây tiếp theo Sirius liền sẽ bị Superman bắt được. Caesar có chút hỏng mất nghĩ đến, biến trở về đại chó đen bộ dáng. Caesar nôn nóng hướng về phía Sirius hô. Nề hà hắn phát ra vẫn như cũ chỉ là tiểu động vật thanh âm. Thỉnh thoảng hỗn loạn miêu ngao âm điệu. Nhưng là hiển nhiên, cho dù tinh thông Animagus hơn nữa có thể thuần thục biến thành đại chó đen. Sirius vẫn như cũ không có thể nắm giữ ấu tể trạng thái Caesar trong miệng ngôn ngữ. Dưới tình thế cấp bách, Caesar rốt cuộc thay đổi ý nghĩ. Bay nhanh hô lên một tiếng, uông, bởi vì vội vã trốn cảnh sát. Nhiều ít có chút đại não chỉ trệ hoàn toàn không lo lắng Animagus Sirius nháy mắt phúc như tâm đến. Vừa lúc phía trước liền có một cái hẹp hòi đường nhỏ. Bị giữa không trung Superman cùng mặt sau Luân Đôn cảnh sát truy đến chạy vắt giò lên cổ Sirius. hoàn toàn là dùng 100 mét lao tới tốc độ thoán vào bên trong. Thon gầy lại cao lớn tóc đen nam nhân ở chạy vội chung còn không quên dùng ma trượng đối với trong. Lòng ngực ấu tể hồng nhạt tiểu y phục thi triển một cái chú ngữ. Đem tươi mới đáng yêu hồng nhạt cấp biến thành cùng hắn da lông tương đồng màu trắng. Sử Chi trở nên không như vậy đáng chú ý lên. Lại tiếp theo nháy mắt, Sirius trực tiếp biến thành chính mình Animagus đại chó đen bộ dáng. Sau đó đem đột nhiên treo không còn có chút theo bản năng giãy giụa ấu tể tiếp ở chính mình phía. Sau lưng thượng, động tác linh hoạt từ hai đống cao chi gian cái này hẹp hòi trong thông đạo bay nhanh nhảy đi ra. Ngoài, liền ở đại chó đen chờ ấu tể vòng qua đi thời điểm. Đã bay đến cái kia thông đạo phía trước ôm cây đợi thỏ Superman. Liếc kia chỉ đại chó đen cùng hắn trên người màu trắng mao nhung ấu tể liếc mắt một cái. Chỉ cho là đối phương phía trước liền đãi ở cái này hẹp hòi ngõ nhỏ. Bị vừa mới động tĩnh cấp cả kinh chạy ra, tự nhiên sẽ không quá mức để ý. Đúng lúc này, Luân Đôn thị cảnh sát nhóm cũng đã đuổi theo lại đây. Một cái cảnh sát từ trên xe xuống dưới, không chút do dự vọt vào cái kia hẹp hòi hẻm nhỏ. Nhưng mà, thẳng đến bọn họ vẫn luôn dọc theo ngõ nhỏ lao tới cùng canh giữ ở một khác đầu bên ngoài Superman. Đánh cái đối mặt, đều hoàn toàn không có tìm được Sirius cái này, đang lẩn trốn tội phạm tung tích. Phi ở giữa không trung Superman cùng Luân Đôn thị cảnh sát nhóm bởi vì đem đào phạm truy ném mà hai. Mặt nhìn nhau thời điểm, thay đổi cái thân thể trạng thái liền nháy mắt thành công thoát khỏi phía sau sở hữu đuổi bắt nhân. Mã, tức khắc thở phào nhẹ nhõm đại chó đen Sirius rốt cuộc thả lòng thè lưỡi. Bởi vì vừa mới đoạt mệnh chạy như điên, biến trở về đại chó đen lúc sau, Sirius lúc này còn bị mệt đến thở hổn hển. Caesar ghé vào hắn trên lưng, nghĩ nghĩ, đột nhiên vươn có hồng nhạt thịt lót móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng chụp sợ Sirius đầu. Sirius hỏi ý quay đầu lại nhìn về phía này chỉ ấu tể. Caesar thật cẩn thận bỏ ổn ở nơi đó lúc sau. Mới nâng chân trước chỉ bọn họ tới khi phương hướng. Sirius khủng ấu tể quả thực ăn ý 10 phần, lập tức liền đoán được Caesar ý tứ. Ngươi là nói, chúng ta đi đem vừa mới không cẩn thận vứt bỏ đồ ăn nhặt về tới. Ngoặc kép, trải qua quá vừa mới kịch liệt chạy vội lúc sau. Vốn là bụng đói kêu vang Sirius tức khắc cảm giác chính mình càng đói bụng. Sirius mang theo Caesar vòng qua một cái đường phố, sau đó mới hướng về bọn họ di là các loại đồ ăn địa phương tìm đi. Dù sao cũng là đêm khuya, người đi đường thưa thớt, vừa mới lại có xe cảnh sát gào thét mà qua. Liền như vậy một lát thời gian, Sirius nhưng thật ra không thế nào lo lắng bọn họ vứt bỏ đồ ăn bị kẻ lưu lạc linh tinh người cấp. Nhặt đi, càng xảo chính là... Ở tìm về Sirius chính mình vừa mới mua kia túi đồ ăn phía trước. Caesar bọn họ trước tiên ở ven đường nhặt được một cái đóng gói mang đi pizza. Bị dùng để đóng gói hộp giấy thượng. Thậm chí còn có bên trong vừa mới ra nồi pizza truyền ra tới độ ấm mơ siêu đại chó đen trạng thái. Sirius cúi đầu, có chút hưng phấn ngửi ngửi đóng gói hộp giấy. Cái này pizza mặt trên bỏ thêm nhóc quận đặc sắc cay tràng. Mã tư tạp đậu ni sữa đặc, ớt cay đỏ tương, còn có tôm tươi cùng phô mai. Cái loại này nóng hầm hập mỹ diệu hương vị, chỉ là nghe vừa nghe khiến cho người có loại ngón trỏ đại động xúc động. Caesar ghé vào Sirius sau lưng, chỉ là liếc mắt một cái, liền nhận ra tới, cái này hẳn là Superman, hoặc là nói là Clark Kent phía trước trong tay xách theo cái kia pizza. Bất quá thực hiển nhiên. Vì hỗ trợ bắt giữ, đang lẩn trốn tội phạm, Superman không thể không tạm thời từ bỏ hắn pizza. Sirius nhẹ nhàng ngậm khởi pizza hộp, mang theo Caesar cùng nhau, nện bước nhẹ nhàng tiếp tục hướng bọn họ tới khi phương hướng chạy một mạch qua đi. Tìm được kia một túi đồ ăn lúc sau, mặc kệ là đại chó đen vẫn là ấu tể, đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thư khẩu khí. Đại chó đen dùng một con chân trước ấn bao ni lông một cái xách tay. Đem chính mình vừa mới một đường ngậm lại đây pizza cũng nhét vào trong túi mặt. Theo sau, liền ngậm khởi kia một đại túi đồ ăn, cũng không quay đầu lại hướng rời xa cảnh sát cùng Superman London ngoại ô thành phố phương hướng. Chạy tới, đến nỗi Superman, ở biến tìm không được cái kia truy nã phạm Black bóng dáng dưới tình huống. Chỉ có thể ở ném một phần pizza lúc sau, không hiểu ra sao, hai tay trống trơn về tới chính mình gần nhất vào ở khách sạn. Hết chương.